Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, thứ 1012 chương cần ta cho ngươi thị tẩm không? Ngày hôm sau, Đại Ma lại một lần nữa theo xa lạ trong phòng tỉnh lại. So sánh với ngày đầu tiên bất bình tĩnh, lần này hắn đã bình tĩnh nhiều, chỉ là ánh mắt ở chạm đến ngồi ở bên giường Khúc Hoài Thương lúc. Lục mắt chỗ sâu nhiều một tia dao động, Khúc Hoài Thương thấy Đại Ma tỉnh lại, chỉ là một đơn giản ánh mắt, hắn liền nhận ra được, quả nhiên, lại lần nữa tỉnh lại chính là Đại Ma. Khúc Hoài Thương suy tư về, chẳng lẽ nói, yêu nghiệt hiện tại thực sự mỗi ngày buổi tối cũng có thể tỉnh lại. Hắn không khỏi nghĩ đến ở chân vũ đại lục thời gian, còn đang thiền tông lúc, Mạc Vân Sở muốn tranh đoạt Vân Sơ thân thể. Lúc ấy cũng là tình huống như vậy, Mạc Vân Sở mỗi ngày buổi tối đô lại xuất hiện, khống chế Vân Sơ thân thể nghĩ đi giết Mạc Vũ Huyên. Và Mạc Vân Sở bất đồng chính là, yêu nghiệt cũng không có muốn tranh đoạt đại ma thâm ý. Mà ngay lúc đó Mạc Vân Sở là muốn tương Vân Sơ thân thể này chủ nhân cấp gạt bỏ. Lại đem Vân Sơ thân thể chiếm vị kỳ có, đại ma vô cảm tranh bên giường Khúc Hoài Thương. Lạnh lùng nói, lại là bản hoàng chính mình tới. Khúc Hoài Thương ho nhẹ một tiếng, đại ma đứng dậy xuống giường, đi thẳng tới Khúc Hoài Thương bên người, thẳng tắp vọng nhập Khúc Hoài Thương thanh lộ ra trần trong mắt. Bản hoàng canh ba nửa đêm giống như ác mộng bình thường đi tới ngươi gian phòng. Cái gọi là chuyện gì? Khúc Hoài Thương nghĩ nghĩ, cân nhắc một chút dụng từ, chỉ là... Tùy tiện tâm sự mà thôi, đại ma rõ ràng Khúc Hoài Thương sẽ không nói dối. Lại càng không hội nói với hắn nói dối. Thế nhưng hắn nói ra khỏi miệng giải thích lại làm cho đại ma thế nào cũng không thể nào tin nổi. Đến tìm hắn chỉ là vì tùy tiện tâm sự. Đại ma dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương nhìn rất lâu. Khúc Hoài Thương cũng không có nói dối. Bởi vậy hắn mỉm cười tùy ý đại ma xem kỹ. Khúc Hoài Thương, đại ma lần đầu tiên liên danh mang họ gọi hắn. Ngữ khí có chút lãnh. Không phải ngươi một vốn một lời hoàng làm cái gì? Hắn hỏi được rất nghiêm túc, trong mắt chỗ sâu mang theo một chút không hiểu lãnh ý. Khúc Hoài Thương lại đột nhiên hiểu đại ma ý tứ. Đại ma đích xác đưa hắn trở thành bằng hữu, cho nên hắn có thể ở đại ma bên mình quay lại như thường. Cho nên hắn có thể ở ma tộc chung hưởng thụ và hắn như nhau địa vị. Cho nên, một bị hắn tiếp thu sau nhưng lại yếu hại lời của hắn. Đại ma nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Khúc Hoài Thương ánh mắt khẽ nhúc nhích, thanh lộ ra trần trong ánh mắt, lại không có bất luận cái gì trần trừ hòa né tránh. Không có, đại ma nhãn trung lạnh giá chậm rãi rút đi. Hắn cũng không nói lên được vì sao. Khúc Hoài Thương nói không có, hắn liền thực sự tin, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình lại xuất hiện ở Khúc Hoài Thương ở đây nguyên do. Chẳng lẽ nói, chính mình trong tiềm thức, thực sự hy vọng người này loại đương chính mình ma hậu. Khúc Hoài Thương rất nhanh phát hiện, đại ma lại bắt đầu dùng một loại phi thường ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm hắn. Khúc Hoài Thương chỉnh chỉnh thần sắc, ma hoàng điện hạ. Khúc mẫu trên mặt có thứ gì sao? Đại ma thình lình toát ra một câu. Ngươi thực sự rất muốn làm hoàng hậu của ta. Khúc Hoài Thương lập tức sửng sốt. Đại ma này là ở đâu ra ý nghĩ? Ở đâu ra? Khúc Hoài Thương trên mặt rất khó được hơn một tia kinh ngạc biểu tình. Ma hoàng điện hạ ngài, đại ma trực tiếp cắt ngang lời của hắn. Nghĩ cũng không dùng, bản hoàng không thích nam nhân, Khúc Hoài Thương. Đại ma nhíu mày. Nhất là còn là ngươi loại nhân loại này, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, nói thật hay tượng hắn nhất định phải khi hắn hoàng hậu tựa như. Khúc Hoài Thương hít sâu một hơi, mỉm cười, ma hoàng điện hạ hãy yên tâm. Khúc mỗ đã lòng có sở thuộc, cuộc đời này không biến đổi, cuộc đời này không biến đổi. Nghe thấy Khúc Hoài Thương nói như vậy, đại ma trong lòng có chút buồn bực, Mạc Vân Sơ, lần này. Khúc Hoài Thương không trả lời, không muốn nói dối, lại không thể nói rõ. Bất quá mặc dù hắn không trả lời, đại ma cũng minh bạch đây coi như là ngầm thừa nhận. Nếu như không phải nói, Khúc Hoài Thương sẽ trực tiếp giải thích, hắn chính là một người như thế. Đại ma suy cười một tiếng, vậy cũng nhìn người khác có cần hay không ngươi, Khúc Hoài Thương cười cười. Không phải nhất định phải gần nhau cả đời mới là tình nghĩa. Nàng cười, ngươi cười, nàng thương, ngươi thương, đây cũng là tình, đây chính là trong nhân loại lạn người tốt. Đại ma không thèm ngạch thủ, trực tiếp vung tay rời đi, ở trong mắt của hắn, Khúc Hoài Thương người như vậy, liền là nhân loại chung lạn người tốt, nhưng thực đại ma cũng không biết, nhiều hơn thời gian, Khúc Hoài Thương loại này nhân, kỳ thực mới là tối hờ hững, nhìn như đối với bất kỳ người nào đô dịu dàng, đối với bất kỳ người nào đô ôn hòa có lễ, phi thường hảo chung sống, kỳ thực trong không. So với ai khác đô lành lạnh lãnh đạm, chân chính nhượng hắn theo tâm mà xử, bất quá cũng là như thế mấy mà thôi. Sau mấy ngày, mỗi đến tối, yêu nghiệt liền hội tỉnh lại, vì sợ yêu nghiệt một chút liền ngủ, Khúc Hoài Thương mấy ngày nay đô hội sớm ở trong phòng chờ. Bày cấm chế, chờ yêu nghiệt nhất đến, liền dò hỏi yêu nghiệt một ít đại ma sự tình, yêu nghiệt biết cũng không phải là rất rõ ràng. Đán bởi vì có Khúc Hoài Thương nhắc nhở, mấy ngày nay, yêu nghiệt cũng đứt quãng riêng đi giải một chút đại ma tinh thần thế giới. Thế là cũng ít nhiều hiểu một số chuyện tình, có lẽ là cướp giật thân thể dần dần thói quen nguyên nhân. Yêu nghiệt tỉnh táo thời gian cũng càng ngày càng dài, bất lại cảm thấy như thế mệt mỏi, nhất tỉnh táo đã nghĩ ngủ, nhìn thấy yêu nghiệt như vậy tình hình, Khúc Hoài Thương nhân tiện nói, chuyện này. Phải muốn nhắc nhở Vân Sơ, làm cho nàng ngàn vạn phải cẩn thận lệ sát mới được, yêu nghiệt đã ở đây tỉnh lại thật nhiều thứ. Hắn đã sớm muốn gặp Vân Sơ, nghe thấy Khúc Hoài Thương nói như vậy, lập tức nhân tiện nói, kia chúng ta bây giờ liền đi tìm Tiểu Vân Vân đi. Gia đã quá lâu không nhìn thấy nàng, Tiểu Bạch ngươi nói, Tiểu Vân Vân có thể hay không ghét bỏ ta này phó bộ dáng a? Khúc Hoài Thương cười cười, tự nhiên sẽ không, Vân Sơ nhìn thấy ngươi cao hứng cũng không kịp đâu, đấy là đương nhiên, yêu nghiệt đắc ý nói. Tiểu Vân Vân yêu nhất vĩnh viễn đều là gia, nàng tối không ly khai ta vừa ly khai ta sẽ khóc được ruột gan đứt đoạn. Nói được gia đô không đành lòng, ai, Khúc Hoài Thương không đành lòng đả kích hắn Vân Sơ hiện tại như cũ rất tốt. Nhân tiện nói. Vân Sơn cách Vân Tiêu lĩnh vực không xa, nếu là ngươi bất khốn lời, chúng ta bây giờ liền đi, có lẽ còn có thể trời sáng trước gấp trở về, không bị đại ma phát hiện kia còn chờ cái gì. Chúng ta bây giờ liền đi, yêu nghiệt không nói hai lời, trực tiếp bay ra ngoài, Vân Tiêu thần điện, Vân Sơ vẻ mặt bất đắc dĩ nghe Quân Minh Dập nói trước khi ngủ cố sự. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng. Dập Nhi đại ma vương dẫn đầu thiên binh vạn mã, cưỡi vạn thú chi vương, thành công tương quái thú đánh bại, trở thành đại lục lợi hại nhất ma vương. Quân Minh Dập cảm thấy mỹ mãn nói cố sự. Được rồi, Dập Nhi cố sự nói. Tiểu diễn ca ca chúc ngủ ngon, mẫu thân ngươi có thể đi nghỉ ngơi lạp. Chúc ngủ ngon, thời đại này, không phải đương nương cấp đứa nhỏ nói trước khi ngủ cố sự. Mà là đứa nhỏ chính mình hội cho mình kể chuyện, hống chính mình ngủ, điều này cũng làm cho quên đi, vì sao còn muốn cần phải làm cho nàng lưu lại cùng nhau nghe. Vân Sơ di ong có thần hướng gian phòng của mình đi, vừa mới mở cửa phòng, Vân Sơ liền sửng sốt, chỉ thấy đối diện cửa phòng giường lớn, nằm một người nam nhân, nam thân thể người bán già bán lộ, màu xanh lá mắt mang theo sương mù. Nâng mắt thấy vừa đi vào môn Vân Sơ, chiều bay vừa hôn, cô nương, sương đêm sâu nặng, cần ta cho ngươi thị tẩm không? Vân Sơ, lạch cạch một tiếng, vô cảm khép cửa phòng lại, nằm cái rãnh, là nàng xuất hiện ảo giác không? Nàng vậy mà nhìn thấy đại ma nằm ở của nàng trên giường. Hỏi nàng có muốn hay không thị tẩm? Quân Mỹ Nhân đâu? Quân Mỹ Nhân ở nơi nào? Đang Vân Sơ trong thoáng chốc. Trong phòng truyền đến ngoài ra một thanh âm, chính kinh điểm, người dọa đến Vân Sơ. Hết chương.